Nam phụ tử có nữ phụ thương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiết Thiên Ngưng chậm rãi từ từ đi xuống, một nhóm ba người cuối cùng đi tới căn tin. Lúc này căn tin đã chật kín cả người, nhưng là mọi người vừa nhìn thấy ba người, liền tự động tránh ra một lối, Tiết Thiên Ngưng liền cảm giác trên đầu mình viết không dễ chọc ba chữ to. Tiết Thiên Ngưng vẫn luôn nghĩ đến việc tỉ võ, nhưng là vô luận nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra đầu mối. Dù sao Tiết Thiên Ngưng là một danh nhân, nếu như đột nhiên không biết võ công, vậy sẽ rất kỳ quái. Tiết Thiên Ngưng ngồi ở trên bàn cơm, ho khan khụ. Tiểu nhân số 1, số 2 vội vàng vểnh tai lên nghe, mắt nhìn chằm chằm vào nàng, ân, hôm nay Thiên Ngưng sư tỷ ăn được rất ít là đã khôi phục bộ dạng lãnh diễm lúc trước. Kỳ thật nàng chỉ là lo lắng ăn không vô mà thôi. Không, tham gia, có thể chứ, Tiết Thiên Ngưng làm bộ lơ đãng hỏi. Tiểu nhân số 1 số 2, vẻ mặt không thể tin nhìn nàng. O o, bởi vì Thiên Ngưng sư tỷ mỗi lần đấu đều là thắng được hơn nữa ngày này, nàng có thể chứng kiến tư thế oai hùng tỷ võ của nhị sư huynh, cho nên mỗi lần vừa đến ngày này nàng liền đặc biệt hưng phấn, như thế nào hôm nay? Thế nhưng hỏi ra vấn đề này, Tiết Thiên Ngưng nhìn xem hai người kia kinh ngạc vẻ mặt thầm nghĩ không tốt, xem đến trước kia Tiết Thiên Ngưng còn là người thắng nhiều. Thân thể ta có chút không thoải mái, sợ phát huy thất thường, ảnh hưởng danh dự của ta. Tiết Thiên Ngưng đè thấp mà nói, lần này tiểu nhân số 1 số 2 mới hiểu rõ gật đầu, nhưng là vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu nhân số 1 do dự nói, sư tỷ, ngươi quên à, cái tỷ võ này là nhất định phải tham gia. Trừ phi trọng thương, nếu không liền tính không đánh và sẽ bị phạt đó. Tiểu nhân số 1 triệt để đem Tiết Thiên Ngưng ảo tưởng đánh nát. Tiết Thiên Ngưng nhìn u oán chăm chú. Tiểu nhân số 1 số 2 trái tim run sợ, mặc dù tất cả đều không muốn, nhưng là Tiết Thiên Ngưng vẫn phải đi tới tỷ võ tràng. Bởi vì là tỷ võ trong môn phái, cho nên trực tiếp lấy sườn núi. Chỗ luyện võ hàng ngày làm tỷ thí võ đài. Lúc Tiết Thiên Ngưng đến, nơi này đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Nội môn đệ tử thống nhất màu trắng, ngoại môn đệ tử thống nhất màu xanh. Màu trắng màu xanh đều là phân biệt ở cùng một chỗ, phân chia rất rõ ràng. Quảng trường phía nam liên tiếp là thang lên núi, hai bên có các gian phòng, mỗi một gian phòng đều có công dụng khác nhau, phía bắc là một cái đại điện. Hiện tại cửa đại điện bày đặt vài cái ghế ngồi, trung gian là cái ghế hoa lệ nhất, xem ra là cho trưởng môn ngồi. Đại điện trên thềm đá có hai người đang đứng, một ôn hòa cởi mở như lửa trong ngày, ấm áp dáng tươi cười ấm áp lòng người. Một lạnh lùng ngạo nghễ như suối trong nguyệt, ánh mắt lạnh nhạt như nói người sống chớ lại gần. Hai người này đúng là thất tinh phái đại sư huynh Thẩm Lạc Tiêu cùng nhị sư huynh Nhiếp Giao Vũ. Hai người này nhìn qua đều là người trẻ tuổi trong người nổi bật, phong thái lỗi lạc tuấn lãng phi phàm. Thẩm Lạc Tiêu là tuấn nhã tựa như nhà bên cạnh đại ca ca, trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười. Nhiếp Giao Vũ còn lại là mỹ khóc, đẹp lãnh khóc như là thần tượng minh tinh, đến đâu ngươi đều không thể khinh thường sự hiện hữu của hắn, kim quang lấp lánh còn tự mang mỹ bộ mặt hiệu quả. Tiết Thiên Ngưng có thể cảm nhận được bạn tốt đối cái này nam chủ rất dụng tâm, nam chủ dung mạo kinh diễm đều là bạn tốt dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt xây lên mà thành, phải nói hắn chính là cái thế giới nam tử đẹp mắt. Nhất soái trong soái. Nhưng là Tiết Thiên Ngưng lại hết lần này tới lần khác nhìn hắn không vừa mắt. Tiết Thiên Ngưng thủy chung không hiểu vì cái gì giả bộ như vậy khóc ra vẻ nhân có thể trở thành nam chính. Người như vậy chẳng lẽ không cần phải ở vừa ra tràng cũng bởi vì ra vẻ bị xét đánh định luật cấp người khác đánh chết sao? Hơn nữa cả ngày trưng ra gương mặt lạnh lùng, như khối băng cho ai nhìn. Giống như ai cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tiết Thiên Ngưng bày tỏ hoài nghi, như vậy không thông đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu cuộc sống khó khăn, thực có thể tiếp tục sống. Những nữ tử kia đều là có mắt như mù sao, hai người cùng một chỗ là muốn qua ngày được không? Cả ngày đối mặt một cái khối băng, cuộc sống còn có cái gì là niềm vui à? Ngươi muốn nói hắn chỉ đối người không liên quan như vậy còn có thể hiểu được. Nhưng là người này ở phía sau gặp được nữ chủ, hơn nữa xem vừa ý còn trưng một vẻ trên trời dưới đất suy ta độc khốc, đó mới làm người ta không thể nhẫn nại thật sao? Dù, nghe tỷ nói mà em cũng bắt đầu ghét những kẻ lạnh lùng dù. Email protected, dù sao bây giờ Tiết Thiên Ngưng đối Nhiếp Giao Vũ hoàn toàn không ưa, hận không thể có thể trốn hắn xa xa, sợ bị nhân vật chính hào quang mang tới phiền phức. Thẩm Lạc Tiêu xa xa liền nhìn Tiết Thiên Ngưng đến, dung mạo như vậy ở trong đám người cũng rất khó che giấu. Nói đến Tiết Thiên Ngưng xinh đẹp, nàng sẽ lại một lần muốn đem nàng bạn tốt giết chết. Bạn tốt hết lần này tới lần khác đối nữ phụ này để tâm như vậy, đem Tiết Thiên Ngưng miêu tả như hoa lệ châu bào ngọc khí, mượn những từ xinh đẹp nổi bật hình tượng nữ chủ thanh đạm tao nhã bạch liên thánh mẫu tiên nữ. Nếu là hai nữ nhân này đứng chung một chỗ thì sẽ chỉ là trở xuống kết quả. Một cái không tốt chọc, một cái nghĩ bảo vệ tốt. Các nam nhân tất cả đều ngưỡng mộ nữ chủ, cô gái tốt dù cho bị phải bỏ người yêu cũng đều nguyện ý chúc phúc nữ chủ. Chỉ có các nữ nhân xấu mới có thể cùng Tiết Thiên Ngưng đứng ở chung một chiến tuyến. Mọi người trên thế giới đều là trông mặt mà bắt hình dong, tục ngữ nói đúng, tướng từ tâm sinh sao. Điểm này ở thực tế trong xã hội có lẽ không quá đúng, nhưng là ở trong thế giới tiểu thuyết, đây tuyệt đối là đúng. Tiểu thuyết miêu tả người hết sức trực tiếp, người cơ hồ là vừa nhìn bề ngoài miêu tả liền có thể biết tính cách phẩm hạnh của người này. Đương nhiên, có chút ít tác giả bởi vì nội dung chuyện cần có thể sẽ lấy nhân vật có tương phản tương đối lớn, loại tình huống đó cũng tương đối ít. Lúc Tiết Thiên Ngưng đang nghiêm túc suy tư vấn đề bên ngoài. Tiểu nhân số 1 lôi kéo Tiết Thiên Ngưng. Tiết Thiên Ngưng phục hồi tinh thần lại, nguyên lai Thẩm Lạc Tiêu trên thềm đá đang hướng về phía chính mình ngoác, trên mặt vẫn như cũ là vẫn là vẻ mặt tươi cười. Mà đứng bên cạnh hắn Niếp Giao Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cách gật gật đầu, liền rời tầm mắt. Chà mẹ nó, đây quả thực là lại xuất hiện nguyên đồ a. Đây là trong truyền thuyết lạnh lùng đi, thật sự là như một tảng băng. Nhưng là Tiết Thiên Ngưng cũng không phải là muốn cố ý nhằm vào hắn, kỳ thật hắn cũng không trách như vậy, tất cả lỗi đều là cái người kia đem hắn viết ra đến như vậy. Cách chương.